Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Trịnh Du oán hận căm tức Bạch Liên Hoa. Cô như thế nào? Cô rất giỏi à, không phải là cái lão bà. Nàng tức giận dậm chân. Gặp không ai đáp để ý chính mình càng là hai mắt trừng trừng. Đành phải làm nũng ôm Đường phu nhân cánh tay. Nàng dù sao cũng là Đường phu nhân gật đầu quá cháu dâu. Liên tính cô trướng mắt, kia cũng là không có biện pháp đi. Đường phu nhân thở dài, nói, tuy rằng hiện tại nói chuyện này không quá thích hợp, nhưng vẫn là sớm đi nói rõ ràng hảo, nàng nắm giữ Trịnh Du thủ. Hỏi xem Bạch Liên Hoa, đây là ta cấp Xuyên Nhi an bày hôn sự, ngươi xem coi thế nào? Bạch Liên Hoa còn chưa có lên tiếng trả lời. Cô Thiếu Xuyên trước cự tuyệt, nói, nãi nãi, ta lúc trước nói qua, hôn nhân việc trải qua cha đồng ý, ngươi cô cùng cha ngươi không sai biệt lắm. Đều có thể làm chủ, Đường phu nhân rất bất đắc dĩ. Lại không thể đem nói mặc, không, Cố Thiếu Xuyên phản bác những lời này, nói, ta hiện tại sửa chủ ý, hôn nhân việc cho ta bản thân đồng ý. Ta không đồng ý cửa này hôn sự. Trịnh Du tức giận đến ánh mắt đều thẳng. Hỏi, vì sao, ta kia không tốt, ngươi, ngươi không có gì không tốt, chỉ là ngươi ta vô duyên. Trịnh Du gắt gao nắm tay. Nếu không phải là hắn hiện tại bị trọng thương, nàng nhất định phải hắn cấp cái dao đãi không thể. Nàng cả giận nói, vô duyên, ngươi rõ ràng đi làm hòa thượng quên đi. Nói xong nổi giận đùng đùng rời khỏi. Bạch Liên Hoa kiễng chân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi không sai, loại chuyện này đích xác muốn bản thân làm chủ, nhưng ngươi hẳn là uyển chuyển điểm, nữ hài tử tâm đều là rất giòn nhược. Hắn giấu giếm giấu vết lui về sau lui tránh né nàng đáp ở trên vai thủ, có chút mất tự nhiên nói, cô giáo huấn là, Thiếu Xuyên nhớ kỹ, nói xong, hắn trở về ốc nghỉ ngơi. Bạch Liên Hoa nhìn nhìn chính mình tay. Không hiểu ra sao, tay nàng không chạm vào cái gì bẩn này nọ a, vì sao hắn vừa mới giống như đang tránh né tay nàng. Nga đúng, là nàng trước kia dạy quá của hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, Cố Thiếu Xuyên hình dung không ra nội tâm loại này rối rắm cảm giác. Hắn cảm thấy, có thể là bởi vì bản thân rất tưởng niệm phụ thân, mà cô cùng phụ thân như vậy giống, cho nên ở mãnh liệt tưởng niệm dưới. Hắn đem cô cho rằng là phụ thân, cho nên nội tâm mới có muốn thân cận cảm giác. Đêm nay, đêm đen phong cao, thích hợp trốn chạy, hoặc là giết người diệt khẩu. Bạch Liên Hoa ngồi ở trước bàn trang điểm cẩn thận trang điểm. Thậm chí còn lau son hương phấn. Nàng vốn là thanh tú động lòng người. Lại như vậy nghiêm cẩn trang điểm một chút. Không thể nói rõ có bao nhiêu sao kinh vì thiên nhân. Nhưng là liếc mắt một cái có thể hấp dẫn ánh mắt. Chờ vị diện này đã xong, ta nhất định phải thám thiết sám hối, nàng xem trong gương bản thân than một tiếng. Lại giao đại bà bá nói, cầu hệ thống, sau vị diện cho ta ăn bày cái Phật hệ điểm thân phận có thể chứ? Ngoặc kép, chật chật chật, ký chủ ngươi thay đổi. Trước kia tốt thời điểm kêu nhân ra bà bá, hiện tại cư nhiên kêu nhân ra cầu hệ thống. Bá bá ngữ điệu đáng tiếc nói, bá bá ta là nhân vật phản diện hệ thống, ngươi vị diện thân phận lại Phật hệ cũng chỉ có thể là nhân vật phản diện. Bạch Liên Hoa phiền chán chảo tóc, lúc này môn bị gõ lên, nàng quá đi mở cửa, gặp là Cố Thiếu Xuyên đứng ở bên ngoài, hắn trong mắt lược có kinh ngạc, rất nhanh sẽ rời đi tầm mắt, nói, cô, chúng ta đêm nay liền rời đi sao? Đúng, Bạch Liên Hoa gật đầu, đưa hắn kéo vào phòng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nói, bất quá cho ngươi dịch dung một chút, hắn hiện thời không có long giác. Cái trán san bằng, liền rõ ràng lại che lấp triệt để giả mạo xa quốc nhân. Cứ như vậy làm sự cũng thuận tiện rất nhiều. Hết chương.